Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Mật Đàm. Hạ, lúc này, đã là ngày hôm sau, Thiên Đô Thành bên trong, rách nát không chịu nổi bên trong gian phòng, Phùng Diễm ngồi xếp bằng, chậm rãi mở mắt ra, đối cái kia cơ phu nhân nhìn ra hắn hư thực chuyện. Phùng Diễm không có chút nào hiểu rõ tình hình, nhãn giới thấp. Hắn cũng không biết cơ phu nhân rốt cuộc bực nào tồn tại. Nếu như Phùng Diễm biết rõ cơ phu nhân dựa vào nàng vô pháp phát hiện Diễm khí tức biết hiểu hắn. Đang cố lộng huyền hư lời nói. Khẳng định hội quá sợ hãi. Cái kia đoạn thiên vũ lại đi lúc. Không ngừng hướng ta nháy mắt. Muốn ta trễ giờ đi tranh sát lục tràng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Phùng Diễm đứng dậy. Chậm rãi hướng sát lục tràng đi tới. Sát lục tràng bên ngoài, người phụ trách kia phong viên sớm đã đợi chờ lâu ngày. Nhìn thấy Phùng Diễm, vội vã chào đón, cung kính nói, Nham Phong tiên sinh, ngài rốt cục đến, Tam Điện Hạ từ hôm qua liền phân phó nhường tại hạ một mực ở chỗ này chờ đợi ngài. Ồ, Phùng Diễm hơi kinh ngạc, ngày hôm qua mà bắt đầu chờ. Như vậy, ngược lại là làm phiền phong viên tiên sinh, Phùng Diễm khẽ cười nói. Khách khí, đây là cần phải, phong viên sợ hãi. Theo sát còn nói thêm, Nham Phong tiên sinh, theo ta đi vào đi. Tam Điện Hạ cũng một mực chờ đợi lấy ngài đây. Phùng Diễm gật đầu, sát lục tràng ở giữa một gian phòng khách quý bên trong. Nham Phong tiên sinh, người rốt cục tới, đoạn thiên vũ lo lắng ngồi ở Phùng Diễm đối diện. Lúc này toàn bộ phòng khách quý chỉ cần hai người bọn họ. Ngày hôm qua đoạn thiên vũ nhường Nham Phong trễ giờ qua đây. Ý là nhường Nham Phong buổi chiều hoặc là buổi tối qua đây. Lại không nghĩ rằng, Phùng Diễm trực tiếp kéo dài tới ngày thứ hai. Điều này cũng làm cho đoạn thiên vũ lo lắng đợi một đêm. Ha ha, xin lỗi, nhường Tam Điện Hạ đợi lâu. Bất quá hôm qua Tam Điện Hạ làm như vậy pháp đặt ở hạ rất khó hạ được đài. Còn bị lão sư khiển trách một trận. Tâm tình không tốt, cho nên ngày hôm qua sẽ không có trở ra, Phùng Diễm thản nhiên nói. Mà đoạn thiên vũ từ Phùng Diễm lời nói ở giữa cũng nghe ra Phùng Diễm đối hắn bất mãn. Hắn cũng hiểu, ngày hôm qua, Nham Phong xin tha cho hắn. Vị kia Diễm mới đáp ứng cùng hắn trao đổi bát phẩm thiên nguyên đan. Nhưng không nghĩ cuối cùng hắn lại không nguyện ý trao đổi. Cũng làm cho Nham Phong thật mất mặt. Nham Phong tiên sinh. Xin không nên phiền lòng. Tại hạ ngày hôm qua làm cũng là bất đắc dĩ. Đoạn thiên vũ cười khổ nói. Bất đắc dĩ. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Tam Điện Hạ, hôm qua sự tình ta không muốn nhắc lại. Không biết ngươi muốn ta đến sát lục tràng làm cái gì. Phùng Diễm trực tiếp tiến vào chính đề. Đoạn thiên vũ cũng là sắc mặt căng thẳng. Lập tức trịnh trọng nói. Nham Phong tiên sinh, trên thực tế ta là nguyện ý dùng phá thiên tam thức cùng Diễm tiền bối trao đổi bát phẩm thiên nguyên đan. Phùng Diễm biến sắc, theo hét lên, vậy ngươi hôm qua vì sao cự tuyệt? Chẳng lẽ là ý định trêu chọc ta thầy trò hai người sao? Không dám, không dám. Đoạn thiên vũ lắc đầu liên tục, lập tức cười khổ một tiếng nói, Nham Phong tiên sinh, ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Phải biết hôm qua ở đây, không chỉ có riêng chỉ có một mình ta, còn có Phùng gia, người nhà họ Tống tại. Quan trọng hơn là, còn có cái kia Đường Viên cũng tại. Ồ, Phùng Diễm trao mày, lẳng lặng nghe, Nham Phong tiên sinh ngươi cũng biết cái này. Phá thiên tam thức, đối ta hoàng thất tầm quan trọng. Nếu như ta phụ hoàng cùng với hoàng thất những trưởng lão kia biết rõ ta dùng phá thiên tam thức tới cùng Diễm tiền bối trao đổi bát phẩm thiên nguyên đan, vậy ta chắc chắn phải chết a. Cho nên ta chỉ có thể cự tuyệt. Đương nhiên đây chẳng qua là trên mặt nổi, còn như ngầm chấm ngoặc kép. Đoạn thiên vũ nói còn chưa dứt lời, có thể Phùng Diễm dĩ nhiên minh bạch cái này đoạn thiên vũ ý tứ. Tên nét mặt ngay trước Phùng Trấn Tân, Tống Minh, Đường Viên mặt cùng mình giao dịch xác thực không được. Bởi vì sợ truyền giao ra ngoài. Cái kia Phùng Trấn Tân cùng Tống Minh còn tốt, Bằng Đoạn Thiên Vũ thân phận còn có thể trấn nhiếp. Có thể cái kia Đường Viên, thực lực mạnh, bối cảnh mạnh, tia không thèm quan tâm hắn tam hoàng tử thân phận. Thêm nữa hắn miệng gió lại không nghiêm. Rất dễ dàng đem Đoạn Thiên Vũ cùng hắn giao dịch chuyện truyền đi. Vì vậy, Đoạn Thiên Vũ hiện tại một mình cùng hắn nói chuyện với nhau. Là muốn trong tối giao dịch. Thì ra là thế. Nói một đàng, ngầm lại làm một bộ. Cái này Đoạn Thiên Vũ tâm cơ cũng rất sâu, nghĩ tới đây. Phùng Diễm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tam điện hạ ý tứ ta dĩ nhiên minh bạch. Phùng Diễm nhìn lấy Đoạn Thiên Vũ. Khẽ cười nói. Nguyên lai tam điện hạ là muốn trong tối giao dịch. Ta còn tưởng rằng tam điện hạ không quan tâm cái kia ngôi vị hoàng đế đâu. Đoạn Thiên Vũ cười khổ. Đối ngôi vị hoàng đế đối hắn mà nói. Bực nào trọng yếu. Sao lại buông tha. Hắn chính là đụng một cái. Không tiếc trở thành hoàng thất kẻ phản bội đem cái kia. Phá thiên tam thức. Đem ra trao đổi. Một khi thành công. Hắn rất có thể trở thành đời tiếp theo đế quân. Đến lúc đó mặc dù có người đem việc này điều tra ra. Cũng không khẩn yếu. Tam điện hạ nguyện ý giao dịch đương nhiên tốt. Bất quá, Phùng Diễm tiếng nói nhất truyền. Điều này cũng làm cho Đoạn Thiên Vũ cả kinh. Liền hỏi, bất quá cái gì? Ai, Phùng Diễm khẽ thở dài. Nói, Tam điện hạ, ngươi là không biết lão sư ta tính khí. Ngươi hôm qua đã cự tuyệt lão sư một lần. Hôm nay lại chủ động muốn giao dịch. Cái này không nói rõ đang đùa lão sư ta sao? Lão sư ta không giết ngươi mới là lạ. Đoạn Thiên Vũ sắc mặt xấu xí. Điểm ấy hắn cũng nghĩ đến. Cho nên hắn hôm qua liền lo lắng muốn Phùng Diễm nhanh tới đây thương lượng. Ai biết Phùng Diễm kéo hắn một buổi tối. Nham Phong tiên sinh. Vậy cái này nên làm thế nào cho phải? Đoạn Thiên Vũ vẻ mặt khẩn cầu nhìn lấy Phùng Diễm. Không có chút nào cái kia tam hoàng tử phong phạm. Phùng Diễm cố ý cau mày. Trầm ngâm một hồi, Đoạn Thiên Vũ gặp cái này, nhưng trong lòng thì càng thêm lo lắng. Nửa ngày, Phùng Diễm bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, có. Nham Phong tiên sinh, có biện pháp. Đoạn Thiên Vũ sắc mặt vui vẻ, liền hỏi, Phùng Diễm gật đầu, ta biết lão sư một sự tình. Nếu như ngươi muốn lão sư lại bỏ lòng kiêu ngạo cho ngươi luyện chế bát phẩm thiên nguyên đan, trừ đem cái kia. Phá thiên tam thức, đem ra trao đổi ở ngoài. Lại thay lão sư làm một chuyện là đủ. Làm việc, chuyện gì? Đoạn Thiên Vũ sắc mặt lo lắng. Đến phân thượng này, chớ nói là một chuyện. E là cho dù là 10 cái 100 cái hắn đều hội không chút do dự đi làm. Phùng Diễm nhưng là quỷ dị cười một tiếng. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Phùng gia. Phùng gia, Đoạn Thiên Vũ sửng sốt. Lão sư ta. Thiếu Phùng gia một cái nhân tình. Phùng Diễm trầm giọng nói. Đoạn Thiên Vũ con mắt nhất thời trợn tròn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.